One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 123, Susanoo năng hồ. Kaido, Akado chiến đấu căn bản không có đình chỉ. Đây là thân thể trên cực hạn giao chiến. Mà Sengoku loại người nhìn Yasuo, hai mắt cũng lóe dị động. Hôm nay là chắc chắn diệt Vinh Diệu thời cơ tốt nhất. Bỏ qua, vậy thì thật bỏ qua. Aokiji, Gap, đại gia chờ chút xem tình huống ra tay. Sengoku nhìn hướng về thú vương bắn mạnh đi qua Yasuo. Nắm đấm không khỏi nắm chặt, hai mắt né qua một vệt nồng nặc sát ý. Không chỉ là Sengoku, Big Mom cũng giữ tợn nhìn Yasuo. Nàng có thể sẽ không quên trước thù. Tên tiểu quỷ này hủy diệt chính mình cái kia mỹ lệ dung nhan. Yasuo nhất cước đá bay thú vương. Bất chi bất giác đã mở lục môn. Tốc lực lượng tăng vọt. Căn bản cũng không phải hai tay suýt chút nữa báo hỏng lão gia hỏa có thể so sánh. Tát, hiện tại ngươi cho ta tát nhìn. Yasuo nhìn bò lên thú vương. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Tinh hồng hai mắt lần thứ hai chuyển động, một giọt máu tươi từ khóe mắt chảy ra. Phốp, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng thẳng đến thú vương quyển tịch đi qua. Lần này cũng không phải là lần trước cái kia tí tẹo có thể so sánh. Liền ngay cả giữa không trung vũ vương cũng bị quyển tịch đi vào. Cánh sau lưng cũng bao trùm ở ngọn lửa màu đen. A, thê thảm tiếng kêu 547. Toàn thân cũng bao trùm lấy ngọn lửa màu đen thú vương không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Mà giữa không trung vũ vương cũng rơi xuống đất. Trên thân tản ra ánh sáng màu trắng. Bất quá thân thể không ngừng ở co giật. Tuy nhiên hỏa diễm đang yếu bớt. Thế nhưng thật sự quá nhiều. Chu vi có vồ tới. Nhìn Yasuo khóe mắt chảy ra máu tươi. Aokiji bọn người là sững sờ. Mà Sengoku hai mắt né qua một vệt tinh quang, quay về gặp gật gù. Ngọn lửa kia xác thực rất khủng bố, căn bản cũng không biết tắt. Thế nhưng phát động như vậy chiêu thức, đối với bản nhân cũng là có hạn chế. Xèo, mấy bóng người trực tiếp lướt ra khỏi đi. Mục tiêu cũng là một người. Yasuo, Sengoku, Gap, liền ngay cả Big Mom chờ đợi chính là cái này thời cơ. Mà Aokiji loại người thì lại cảnh giác nhìn Orochi loại người. Thời khắc này, chiến đấu đã không phải là những người khác có thể đủ tiếp xúc. Tân thế giới những cái hải tặc căn bản là không xen tay vào được. Mà Yao nghe được phía sau Lệ Phong âm thanh, vừa quay đầu lại, liền thấy Gap nắm đấm oanh lại đây. Ầm ầm, mặt đất đang chấn động, khói bụi thăng lên. Mà Gap trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sengoku bọn người cùng nhau dừng bước. Kinh dị không thôi nhìn trong sương khói. Gap giữ vững thân thể. Rơi vào Sengoku bên người. Vẫy vẫy có hơi phiền toái cánh tay. Lập tức trầm giọng nói. Sengoku, cẩn trọng một chút. Có điểm không đúng. Khói bụi bị đánh văng ra. Hướng về chu vi quyển tịch đi ra ngoài. Nhìn Yasuo trên thân bao trùm lam sắc khung xương, Sengoku loại người trong mắt không khỏi co rụt lại. Cái này lại là cái gì quỷ đồ, vật, bĩu bĩu khung xương vết rách. Yasuo cười nhạt một tiếng, Gap, lực lượng rất tốt, thời cơ cũng vừa vặn, bất quá vẫn là suýt chút nữa. Hiện tại liền để các ngươi múa lên, Susanoo năng hồ, mặt đất đang chấn động. Bao trùm ở Yasuo trên thân khung xương trong nháy mắt liền trở nên to lớn. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt. Hai tay, đầu lâu, hai chân, một cái dơ cao thiên người khổng lồ sừng sững ở đây bên trên. Mà Yasuo thì lại đứng ở lam sắc bên trong thủy tinh. Hí, tất cả mọi người nhìn cái kia lam sắc dơ cao thiên người khổng lồ. Cũng cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Cái gì cự nhân tộc? Ở chỗ này trước đều là phù vân. Dâu trắng cũng khiếp sợ nhìn trong thủy tinh Yasuo. Ẩn giấu ra bất tận. năng lực vô cùng vô tận, thật đúng là lợi hại đây. Đoàn trưởng, chờ sau đó phòng trừng muốn chạy trốn vong, quét cười nhìn một chút trước mắt dơ cao thiên người. Khổng lồ, hơi cường điệu quá, so với Minato cửu vĩ hóa còn muốn khoa trương. Song kiếm, hai cái lam sắc năng lượng kiếm xuất hiện tại trong tay. Yasuo học một hồi ban ra, hai tay ôm phong, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Múa lên đi, cùng tiến lên, chơi lớn, Sengoku, hôm nay phỏng trừng thật muốn gây gâu, gạp nhìn trước mắt thông thiên cự nhân. Không khỏi cay đắng nhìn Sengoku, này CMN là năng lực gì? Khuếch đại như vậy, còn chờ Sengoku nói chuyện, làm sắc năng lượng kiếm đột nhiên chém xuống mà xuống, mang theo khủng bố lệ phong, toàn bộ không gian đều tại chấn động. Chu vi hải tặc cũng lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức hét lớn, trốn, chạy mau, quá lớn, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Toàn bộ hòn đảo bị chém thành hai khúc, đỉnh phong, thế giới quan, nhìn phá tan hòn đảo. Gia Chi cười khổ nhìn dâu trắng, lão cha nơi này thật giống rất nguy hiểm, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi, ngươi thế nhưng là quả thực năng lực giả. Dâu trắng không nói gì, chăm chú nhìn chằm chằm muốn tiêu tan khói bụi, chính là nhìn thấy gáp cái kia bao trùm Busosoku Haki nắm đấm. Đấu cái kia trên đại kiếm, gáp, Sengoku lo lắng nhìn gáp, vừa hắn muốn ra tay thời điểm, gáp cũng đã ra tay, trực tiếp đấm ra một quyền, ngăn trở cái kia vung lên hạ xuống đại kiếm, Big Mom lùi lại một bước. Khiếp sợ nhìn trước mắt dơ cao thiên người khổng lồ, nhìn Yasuo sắc mặt ý cười, tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng còn mang theo hoảng sợ, hối hận, sớm biết như vậy, thì không nên nhảy ra. Rất tốt, gáp, về sức mạnh, phòng trừng không có ít nhiều cá nhân có thể cùng ngươi so với. Bất quá, cũng chỉ là không sai mà thôi, lần này ngươi chặn chặn xem. Yasuo cười nhìn phía dưới gáp. Giờ cao thiên Susanoo tả hữu hai bên lại xuất hiện hai cái tay. Thân thể đang vặn vẹo. Bốn cái tay, bốn cái kiếm. Nhìn Susanoo biến hóa, gáp sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hai chân dậm một cái, lùi tới Sengoku bên người. Lên đi, không ra tay, hôm nay các người cũng phải ở lại chỗ này. Nếu đối với vinh diệu ra tay, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Đừng nghĩ đến trốn, Yasuo lạnh lùng ánh mắt quét mắt toàn trường. Ánh mắt chiếu tới, đều là địch nhân, giờ cao thiên người khổng lồ sừng sững giữa trường. Nhìn ngạo nghễ Yasuo, trên sân tồn lưu lại hải tặc thân thể cũng căng thẳng. Mà Doflamingo thì lại thở ra một hơi, kính nể nhìn Yasuo, thật là đáng sợ. Cũng còn tốt hắn chọn đúng phương hướng. Không phải vậy hôm nay phòng trừng thật muốn treo. Quá biến thái. Dựa vào Yasuo cái tên này rõ ràng còn có năng lực như vậy. Marco nhìn đại hiển thần uy Yasuo, không khỏi la lớn. Thật rất biến thái. Cái tên này càng ngày càng mạnh. Bát môn, cặp mắt kia, còn có hiện tại năng lực. Hắn cảm giác lão cha khả năng cũng không phải cái tên này đối thủ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.